Chương 787, cho đến hoa trên núi rực rỡ lúc. Theo bốn chữ này nói ra miệng, Trầm Tà Sơn đối diện lấy đạo kia màn trời, xuất hiện một đạo cực kỳ diễm lệ thải quang, sau đó liền một tiếng chim hót, truyền khắp nhân gian. Nghe được tiếng chim hót, mới có người nhớ tới, vị này Trầm Tà Sơn quan chủ, thế nhưng là thật sự có yêu tộc huyết mạch đấy. Nhưng rất nhanh mọi người sẽ không lại đi xoắn xuýt chuyện này, bởi vì cái kia đạo ánh sáng sinh ra sau đó, chân trời lại xuất hiện ráng ngũ sắc, trong mây tựa hồ có chút gì đó này nọ. Hãy nhìn ở đây Thương Hải các tu sĩ đều thờ ơ, cũng không có ai mở miệng. Ở đằng kia đạo ráng ngũ sắc sinh ra sau đó, những cái kia hoa đào dần dần đều tụ tập đã đến đăng thiên lâu trước, tại một chỗ cửa hàng liền một tòa đăng thiên thê, thẳng vào đám mây, vạn chúng chúc trong mắt, Diệp Sên Ca theo đăng thiên lâu trong đi ra, bước lên trời chi bậc thang, vô số người ánh mắt đều tại Diệp Sên Ca trên thân. Ở giữa thiên địa, bỗng nhiên nổi lên một hồi vật hiệu, xa xa Phật quang hiện ra, có một lão hòa thượng cầm theo cái đèn lồng lại tới đây. Khả năng những người ở chỗ này không biết lão hòa thượng, nhưng tuyệt đối không có khả năng đoán không được trong tay hắn cái kia chụp đèn lồng. Cái đó là, cái kia chụp đèn lồng. Ở giữa thiên địa có đồn đại, Phật Thổ Linh Sơn có một chiếc đèn lồng, khả quan người đến thế hệ kiếp này, cùng trường sinh có quan hệ. Nhưng nếu là cái kia chụp đèn lồng, như vậy cầm theo đèn lồng người, liền rất dễ dàng đoán ra thân phận. Phật giáo giáo chủ Tuệ Trù Tăng, vị này cơ hồ là sở hữu Thương Hải trong nhiều tuổi nhất một vị, như thường ngày chưa bao giờ ly khai Phật Thổ, thế nhưng là hôm nay vậy mà cũng tới, cái này phải là bao nhiêu một trận việc trọng đại. Hay lời khác mà N và Am, Hoa Cờ, Y, Diệp Sên Ca phá cảnh vào Thương Hải, nên là bực nào chuyện trọng yếu. Diệp Sên Ca dọc theo hoa đào mà thành đăng thiên thê chậm chạp hướng lên, Lý Phù Giao ở phía xa ngọn núi kia lên, thấy được nhìn thấy tận mắt, cái này phá cảnh đều không giống bình thường, chỉ sợ là thế gian duy chỉ có này một người rồi. Chỉ là đột nhiên, có một đạo tràn đầy yêu khí từ trên trời mà đến, cái loại này thanh thế tuyệt đối không phải bình thường Thương Hải có thể thi triển đi ra đấy. Đối mặt vị này đạo chủng phá cảnh, mặc dù là đã đến nhiều người như vậy, cũng không thấy đến độ là tới xem lễ đấy. Không biết có bao nhiêu người ước gì Diệp Sên Ca phá cảnh thất bại, thân tử đạo tiêu. Dù sao chỉ là hiện tại đến xem, cái này thoạt nhìn ngay cả có thể trở thành như là Triêu Thanh Thu như vậy tuyệt thế cường giả. Chỉ là nho giáo không nhất định có thể ra tay, Lâm Hồng Trúc như vậy tán tu lại cùng Diệp Sên Ca không oán không cừu, càng sẽ không như thế. Giờ phút này xuất thủ là một vị đại yêu, kỳ thật hợp tình hợp lý, chỉ là vị này đại yêu là chuyện gì thực lẻn vào nơi đây đấy, còn thực không có quá nhiều người biết rõ, vì vậy đám mây, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có ra tay, thẳng đến đạo kia yêu khí cuốn tới thời điểm, chân trời mới sinh ra một đạo năm màu trường hà. Lương Diệt vung tay lên, đạo kia năm màu trường hà gào thét mà đến, giống như là một cái chính thức sông lớn, trực tiếp đâm vào này đạo tràn đầy yêu khí phía trên, sau một lát, Vân Hải rung chuyển, bị xé rách ra. Lương Diệt không lùi, đứng lại trong mây, thậm chí đã về phía trước lao đi. Vị này đạo môn thánh nhân, cảnh giới tuyệt diệu, càng là Diệp Sên Ca sư phụ, hiện nay có người dám đang tại hắn trước mặt tập sát Diệp Sên Ca, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngay tại năm đó Diệp Sên Ca còn là xuân thu cảnh giới thời điểm, Lương Diệt vốn nhờ là có người tập sát Diệp Sên Ca mà diệt qua đối phương toàn bộ tông, hiện nay lại có người ra tay, tự nhiên hay là hắn. Lương Diệt khi thân mà lên, cái kia năm màu trường hà đem Vân Hải trực tiếp hướng loạn. Đạo kia yêu khí chủ nhân một mực dấu ở Vân Hải ở chỗ sâu trong, ngược lại cũng nhìn không ra là vị nào đại yêu, chỉ là cũng không ham chiến, mục kích không thành, cũng đã chạy xa ngàn dặm. Dù sao cái chỗ này Thương Hải tu sĩ, số lượng thật sự là quá nhiều, nếu như bị người cuốn lên, sau đó đều muốn thoát thân, là thập phần khó khăn đấy. Lương Diệt ra tay sau đó, đám mây có ngắn ngủi bình tĩnh, lão nho sinh nhìn xem vẫn còn hướng phía Vân Hải đi tới Diệp Sên Ca, sau đó cười nói, không hổ là trời sinh đạo chủng. Lại có Thương Hải đại yêu huyết mạch, hôm nay cái tuổi này liền thành liền Thương Hải, chỉ sợ thật là trước sau vài vạn năm đều không có người thứ hai rồi. Vốn là cực kỳ yên tĩnh Vân Hải, đột nhiên có một câu nói như vậy theo lão nho sinh trong miệng xuất hiện, tất cả mọi người lực hấp dẫn đều bị lão nho sinh hấp dẫn đi qua. Ngay tại sở hữu thánh nhân cũng nhìn xem lão nho sinh thời điểm, mây dưới biển giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện một cái đại yêu, Trọng Quang, vị kia Trọng Minh nhất tộc yêu quân tại không trung trong nháy mắt ra tay, xoáy lên vô số yêu khí đánh úp về phía Diệp Sên Ca, nếu như bị hắn đánh trúng, chỉ sợ Diệp Sên Ca liền muốn thật sự thân tử đạo tiêu rồi. Thế nhưng là thời điểm này, ở giữa thiên địa lại thêm nhiều màu vàng sợi tơ, Diệp Thánh bồng bềnh tới. Lão nho sinh lúc trước nói chuyện, cái khác tất cả mọi người có thể nghe, nhưng mà đối với Diệp Thánh mà nói, không cần. Tất cả của hắn bộ lực chú ý đều tại Diệp Sên Ca trên thân, điểm này không có vấn đề gì cả. Trọng Quang bị những cái kia màu vàng sợi tơ cuốn lấy thân thể, mặc dù là sau một lát liền giãy giụa, nhưng mà thời điểm này Diệp Thánh đã đến hắn trước người, bay bổng một chưởng đánh ra, ở giữa thiên địa, có thánh nhân uy áp, Diệp Thánh với tư cách là vùng trời màn xuống, hầu như nói được trên mạnh nhất một người, cái này nhất cử nhất động giữa, đều có đại đạo chân ý. Trọng Quan Yêu Quân bị như vậy một chưởng đánh trúng, cả người liền hướng phía Vân Hải bay đi, đây cũng là vị này đại yêu muốn mượn cơ ly khai. Diệp Thánh không có để ý hắn, bởi vì hắn một chưởng đánh ra sau đó, cách đó không xa liền xuất hiện mặt khác một vị đại yêu, cái này đồng dạng là muốn ra tay đối phó Diệp Sinh ca đấy. Diệp Thánh thò tay, ở giữa thiên địa vô số màu vàng sợi tơ liền từ Vân Hải sinh ra, hắn như vậy thánh nhân, muốn giết người, nhưng thật ra là lại chuyện quá đơn giản tình rồi, không có nửa điểm phiền toái, chỉ là muốn giết Thương Hải tu sĩ, cũng sẽ không dễ dàng, ngăn lại rồi lại không vấn đề. Diệp Thánh hầu như lấy lực lượng một người muốn ngăn dưới hai vị Thương Hải, Lý Xương Cốc ở thời điểm này xuất kiếm rồi, hắn một mực ở xem, thời điểm này cuối cùng là xuất kiếm rồi, cái kia đạo kiếm quang xuyên qua Vân Hải, đuổi theo vị kia yêu quân mà đi, Lý Xương Cốc thân ảnh cũng ở nơi đây tiêu tán. Với tư cách kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên, Lý Xương Cốc tự nhiên mà vậy sẽ không bỏ qua bây giờ thời cơ tốt. Diệp Trường Đình không nói gì thêm làm cái gì, chỉ là nhìn xem cái kia đang tại phá cảnh Diệp Sên Ca, lão nho sinh thần tình không thay đổi, trên mặt thậm chí còn mang theo nhàn nhạt vui vẻ, cái này thế gian chỉ sợ là không có người so với hắn rõ ràng hơn có đại yêu ở chỗ này ẩn núp, hơn nữa tuyệt đối không chỉ như vậy ba vị. Lúc trước hắn mở miệng cũng là vì chuyển di những cái kia thánh nhân lực chú ý, nếu lúc kia liền có nhiều đại yêu liên thủ, chỉ sợ hiện tại thế cục liền đã có biến hóa, ai biết những người này quá mức cẩn thận, rõ ràng chỉ làm cho hai vị đại yêu ra tay, bị Diệp Tu Tĩnh một người đều cực kỳ chặt chẽ ngăn lại. Lão nho sinh bản thân không có khả năng ra tay, nếu hắn ra tay, mặc kệ nơi đây đạo môn thánh nhân có phải hay không muốn cầu cạnh hắn, dù sao trở ngại thế cục, đều nhất định sẽ ra tay trợ giúp Diệp Thánh. Điểm này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, vì vậy hắn chỉ có thể làm chút ít cái khác, chỉ tiếc những thứ này cái khác, cũng tất cả đều không còn rồi. Diệp Thánh lần thứ nhất ra tay liền trực tiếp trọng thương Trọng Quan Yêu Quân, đằng sau vị kia cũng chưa kịp ra tay, rất nhanh cũng cùng theo bỏ chạy. Vân Hải thoáng cái an tĩnh lại, Ninh Thánh ngón giữa một chút chu sa đã xuất hiện, đã liền Trần Thánh cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão nho sinh không nói thêm gì nữa, đám mây phía trên toàn bộ mọi người đang nhìn lên trời Diệp Sên Ca, hầu như những cái kia Thương Hải tu sĩ cũng biết một sự thật, cái kia chính là không được bao lâu Diệp Sên Ca liền có thể trở thành chính thức Thương Hải tu sĩ, ở trong quá trình này chắc có lẽ không còn có người ra tay. Quả nhiên nàng dọc theo cái kia hoa đào mà thành đăng thiên thê hướng phía bầu trời đi đến, lúc trước phát sinh tất cả mọi chuyện nàng hầu như cũng không xê và am hoa cờ ở ý, mắt thấy cũng đã tại Vân Hải lúc trước rồi. Sau đó tất cả mọi người nhìn xem Diệp Sên Ca, nàng cứ như vậy đi vào rồi, không có gì thiên địa khảo nghiệm, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, càng không có nàng bản thân vấn đề, nàng giống như là nhìn một trận mưa, nhặt lên một đóa hoa đào, ngủ một giấc, uống một hớp nước, tóm lại là nói không nên lời thư giãn thích ý, nàng thì cứ như vậy thành tựu Thương Hải cảnh giới. Những cái kia hoa đào bỗng nhiên tản đi, bắt đầu hướng về nhân gian, chân trời ráng ngủ sắc lại sáng ngời đi một tí. Dựa vào những cái kia xem lễ Thương Hải mà nói, Diệp Sên Ca phá cảnh thật sự là không có bất kỳ xem xét tính, chỉ đơn giản như vậy, không có khó khăn trắc trở, càng không có khó khăn, đầu có rất nhiều tự nhiên, chỉ là Thương Hải các tu sĩ sẽ không cảm thấy đây là để cho bọn họ thất vọng sự tình, ngược lại sẽ cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì đây mới thực sự là thiên tài, thì cứ như vậy không còn, có đệ tử cảm thấy thật bất ngờ, nhưng là không người nào để ý gặp hắn, bởi vì sự thật đã bày tại trước mặt bọn họ, bất kể thế nào xem, cái kia chính là như vậy, đơn giản cũng tốt. Còn là cái gì cái khác cũng tốt, dù sao đều như vậy rồi, chúc mừng đạo môn có được một Thương Hải. Cái thứ nhất mở miệng chính là lão nho sinh, hắn hướng phía Diệp Thánh nói ra, Diệp Thánh khẽ gật đầu, ý bảo biết được. Chu phu tử nhìn xem những cái kia tản ra hoa đào, thần tình không thay đổi. Lâm Hồng Trúc đã quay người rời đi, nếu như phá cảnh cũng đã phá đã xong, hiện tại còn có lý do gì lưu lại. Đám mây liên tục có Thương Hải tu sĩ ly khai nơi đây, một cái, xa xa có một đạo kiếm quang tiêu tán. Diệp Trường Đình hướng phía xa xa đi đến, nho giáo mấy vị thánh nhân cùng theo rời đi, đám mây thoáng cái liền không rất nhiều. Diệp Thánh đứng chắp tay, trong mắt hơn nhiều chút ít ôn nhu tâm tình, nhìn xem cùng hắn có chút không hợp nhau. Lương Diệt đã trở lại bên này, nhìn xem một màn này, vị này Trầm Tà Sơn lúc trước quan chủ nở nụ cười. Diệp Sên Ca quan hệ với hắn một mực thân mật, hắn cũng là thật tâm muốn xem đến bản thân tên đồ đệ này có thể có tiền đồ. Hiện tại đến xem, đây là sau cùng đã có tiền đồ. Cái này có lẽ thật là trên lịch sử trẻ tuổi nhất một vị Thương Hải rồi. Lương Diệt cười ha ha. Đã nhiều năm như vậy, khó được hắn có cao hứng như vậy thời điểm, có lẽ thời điểm này cũng có thể cao hứng, Diệp Thánh cũng nên là như thế. Chân trời nổi lên một đạo kim quang, sau đó liền biến ảo đã thành một đóa cực lớn hoa đào. Diệp Sên Ca một thân quần trắng đứng ở hoa đào trước quan sát thế gian này, thần tình lạnh nhạt. Mà ở nhân gian này, tòa cách Trầm Tà Sơn không xa trên núi, Lý Phù Giao ngửa đầu nhìn về phía Vân Hải, hai người ánh mắt giao hội, chỉ là đều không nói gì. Sau một lát mới có một đạo kiếm quang xuyên qua Vân Hải, biến mất tại ở xa, cái kia thanh sam người trẻ tuổi cũng không thấy tung tích. Một ngày này, đạo chủng Diệp Sên Ca phá cảnh vào Thương Hải, Trầm Tà Sơn trên rơi xuống nhiều hoa đào, nhưng những cây đó lên, cũng rất nhanh liền sinh ra mới cánh hoa. Trầm Tà Sơn, còn là hoa đào khắp núi.